Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 417, Polonium 21. Hồ tương đương, hô, đao như bôn lôi lại như mưa giáo. Liên tiếp 8 đao tất cả đều bổ vào huyết ma nhện đầu một chỗ. Phốc, từng tiếng trầm đục qua đi. Huyết ma nhện trong mắt hồng quang bùng cháy mạnh. Dãy giụa lấy muốn tập kích Tiêu Mặc. Nhưng mà chân nhện mới múa đến giữa không trung lại chán nản rơi xuống. Nhiều lần, nằm dạp trên mặt đất rốt cuộc bất động. Huyết ma nhện xác ngoài rất là cứng rắn. Từ mặt ngoài nhìn, máu này ma chu bề ngoài hào không dị dạng. Nhưng nội tạng của nó đã tại cái này 8 dưới đao chấn thành bột mịn. Thể nội đã là một đoàn bùn loãng. Đây chính là tiết ẩm đao đáng sợ. Nếu là đổi thành thiên thần muốn giết máu này ma chu kia tất nhiên muốn trả giá đắt. Hoàng Hà Sầu đều muốn phí chút sức lực. Mà tại Tiêu Mặc trong tay, một trận chém loạn sau trực tiếp đem huyết ma nhện đánh chết. Đương nhiên, cái này cũng không đợi tại Tiêu Mặc thực lực liền mạnh hơn thiên thần. Dù sao tại cái này xâm mặc hào bên trong Tiêu Mặc ưu thế được trời ưu ái. Lại có phần thân áp chế huyết ma nhện phong kín nó chạy trốn lộ tuyến. Lúc này mới đắc thủ. Trọng yếu nhất vẫn là tiết ẩm đao đặc hiệu. Cách sơn đả ngưu đặc hiệu. Linh Nhi, mở ra phòng điều khiển chính cùng B1 khu kết nối chi môn. Tiêu Mặc sắc mặt tái nhợt. Nhanh chóng nói. Kim Sí đại bằng tầng thứ 2 rèn luyện sau khi thành công. Tiêu Mặc tốc độ là tăng lên rất nhiều. Nhưng nội tức tiêu hao cũng nhanh hơn. Lại thêm thần hình bát biến tiêu hao. Điệp ra phía dưới. Phụ tải tương đương chi lớn. Có thể giết chết cái thứ nhất huyết ma nhện. Kia là thực lực toàn diện bộc phát cùng nắm chắc thời cơ kết quả. Cần phải lại giết chết tiếp theo chỉ huyết ma nhện Tiêu Mặc nội tức không phải tiêu hao hết không? Thể. Liền xem như có nguyên tinh bổ sung cũng không đuổi kịp tiêu hao tốc độ. Như ngươi mong muốn, Linh Nhi gật đầu, ken két tiếng nói rơi. Phòng điều khiển chính phía bắc xa xôi màu ngà sữa nếp uốn trên vách tường xuất hiện một đạo ước chừng cao một trượng rộng hình vuông cửa hợp kim. Lộ ra trong đó xanh lam không gian. Đó là cái ước chừng 5 trượng phương viên hình bầu dục không gian. Bốn phía vách tường là màu lam cường hóa hợp kim vách tường. Nhìn tựa hồ không có gì dị thường. Nhưng mà ngươi nhìn kỹ liền có thể phát hiện, tại kết nối B1 cùng phòng điều khiển chính cửa hợp kim bên cạnh, lại là từng vòng cao mật bọt biển. Bọt biển, có hấp thụ tính, đồng thời cũng có thể ở một mức độ nào đó cách trở khí thể chảy ra. Khí thể, khí độc, đúng, B1 khu liền là cái độc khu. Toàn bộ xâm mặc hào độc nhất khu vực, tại B1 khu kia màu lam cường hóa hợp kim trên vách tường. Có vô số cái yếu ớt lỗ kim lỗ thủng. Chỉ cần Tiêu Mặc một phát chỉ lệnh. Liền sẽ có một loại gọi Polonium 21 kịch độc khí thể chảy ra. Theo Ngọc Giản giới thiệu. Cái này Polonium 21 khí thể nhưng rất khó lường a. Tại áo hung lịch đế quốc sử thượng. Kia đều xem như đứng đầu nhất cấp độ kia khí độc. Polonium là một loại tính phóng xạ chất đồng vị. Lấy giống nhau trọng lượng đến so sánh. Polonium 21 độc tính là tính, hóa vật 1 ức lần. Bởi vậy chỉ cần một viên bụi hạt lớn nhỏ Polonium 21 cũng đủ để lấy phàm tính mạng người. Mà tính, hóa vật đối phàm tục trí tử lượng là không. Một khắc, không, một khắc cùng một hạt cát bụi so sánh. Đây tuyệt đối là lệnh người nghe tin đã sợ mất mật khí độc. Vô luận là đối phàm tục vẫn là tu sĩ. Tu sĩ có thể thời gian dài không hô hấp. Nhưng khí độc sẽ thuận lỗ chân lông rót vào da thịt. Tại dạng này khí độc trước mặt, có thanh long trái tim cùng chư nhiều bảo bối trong người Tiêu Mặc cũng không dám nếm thử. Trừ phi có thể ảnh hưởng thời không, có lẽ có thể trong nháy mắt phá vỡ vách tường chạy đi. Nếu không, vô độc bất trượng phu, con mẹ nó, Tiêu Mặc hai con ngươi u lãnh, bạch, Tiêu Mặc thân hình lóe lên. Như một vệt kim quang vọt thẳng nhập B1 khu. Mà những cái kia ma chu thấy thế cũng nhao nhao đuổi theo. Huyết ma nhện trí lực đều rất thấp. Chớ nói chi là những cái kia thanh ma chu. Chỉ biết là hoàn thành chỉ lệnh. Nhiều lần phòng điều khiển chính bên trong hết thảy còn sống một con huyết ma nhện cùng một bốn con thanh ma. Chu tất cả đều tiến vào B1 khu. Bá Tiêu Mặc liên tiếp vung đao. Đao quang lấp lóe, lại chẳng phải tận lực đánh giết thanh ma chu, mà là có ý thức hướng môn di động. Nhất định phải để ma chu đều ngăn ở B1 khu. Tiêu Mặc suy tư, trọng lực hủy bỏ sau Tiêu Mặc tốc độ nhanh quá nhiều. Nhưng ma chu tốc độ đồng dạng tăng lên đến bình thường. Tại cái này B1 khu cũng cứ như vậy lớn. Trong chớp mắt liền có khả năng chuồn đi. Linh Nhi, ta số 123. Người lấy tốc độ nhanh nhất quan bế cửa hợp kim. Tiêu Mặc hô một câu. Linh Nhi gật gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Ba, vừa nói một câu. Tiêu Mặc cự môn đã không đủ một trượng. Nhưng rất nhanh ma chu cũng kéo đi lên. Hai, lúc này, Tiêu Mặc một chân đã đạp ra ngoài cửa. Trong tay Tiết Ẩm đao vung vẩy đến mưa dội không tiến. Liều mạng ngăn cản ma chu ra. Một, tiếng nói rơi. Tiêu Mặc nhanh chóng rút lui chân. Tới đồng thời, kia chừng hơn một trượng dày cửa hợp kim bỗng nhiên hạ xuống. Oanh ken két, chi chi tương đương, một con thanh ma chu chân mới khó khăn lắm duỗi ra ngoài cửa. Lại bị cửa hợp kim cắn chết. Lập tức bị môn chặt đứt. Linh Nhi, phóng ra Polonium 21 khí độc. Tiêu Mặc hơi có chút hưng phấn một tiếng giống. Đồng thời ngẩng đầu hướng giữa không trung màu lam quang ảnh vách tường nhìn lại. Cái này màu lam quang ảnh trên vách tường. Rõ ràng hiện ra B1 khu tình cảnh. Chỉ gặp kia từng cái ma chu điên cuồng huy động chân nhện hoặc rút hoặc bổ hoặc đâm. Xung kích cửa hợp kim. Một nháy mắt cửa hợp kim bên trên liền xuất hiện vô số đạo ước chừng nửa tấc sâu vết lõm. Nhưng mà, cửa hợp kim này là thêm dày. Còn cố ý làm ngăn cách khí thể biện pháp. Một trượng dày, đầy đủ ma chu xung kích 2-3 ngày. Giây lát, phốc tương đương từng sợi nhỏ xíu khí lưu từ trên vách tường kia vô số cái lỗ thủng ra phun ra. Cùng không khí hội tụ vào một chỗ. Một lát sau, 15 con ma chu đầu tiên là cứng đờ. Lập tức giống như là uống say phàm tục. Nhện thân thể bắt đầu ở B1 khu hoảng đãng. Loại hiện tượng này lấy thanh ma chu rõ ràng nhất. Rất nhanh, con duy nhất huyết ma nhện cũng trúng chiêu. Phảng phất không cách nào khống chế mình chân nhện. Bò đều tùy theo nghiêng lệch. Loại tình huống này cũng không tiếp tục quá lâu. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian sau. Kít chi chi. Từng cái ma chu tại B1 khu gào thét, kêu rên, điên cuồng xung kích vách tường hoặc là đại môn. Mà lúc này ma chu lực công kích hạ xuống quá nhiều. Ngay cả ở trên vách tường lưu lại vết rách đều làm không được. Kít huyết ma con nhện mắt huyết hồng. Tám đầu chân nhện điên cuồng đào đất. Hoặc là nhện đầu ủi lấy đại môn. Làm sao cùng dãy giụa. Cái gì là kiến bò trên chảo nóng. Đây chính là chân thật nhất khắc họa. Tại cái này xong toàn mật phong B1 khu, ma chu không thể trốn đi đâu được. Tất cả dãy giụa chung quy là phí công. Thời gian dần trôi qua, tất cả ma chu nhện thân thể đình chỉ động đậy. Từng cái tứ tung trên mặt đất, nhện mắt thần thái hoàn toàn ảm đạm xuống. Từ thả ra Polonium 21 đến tất cả ma chu tử vong. Cũng bất quá hai chén trà thời gian mà thôi. Hai chén trà thời gian. 15 con thực lực ít nhất cũng có thể so đo ý cảnh cấp tu sĩ ma chu toàn bộ tử vong. Cái này Polonium 21 thật mẹ nó giết người cướp của thiết yếu a. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Áo hung đế quốc kinh khủng nhất kịch độc một trong. Tại cái này xâm mặc hào bên trong còn có không ít. Bây giờ đều là Tiêu Mặc. Có thể tưởng tượng, lặng lẽ tại người khác luyện công hoặc là đi ngủ gian phòng bên trong thả ra như thế một sợi. Polonium 21, từ trình độ nào đó giảng, Polonium 21 liền là hóa khí thời gian nước suối. Linh Nhi, đem B1 trong vùng Polonium 21 dùng hết khả năng thu hồi. Sau đó pha loãng B1 khu. Nói xong, Tiêu Mặc liền hướng phòng điều khiển chính bên trong kia nằm mấy cỗ ma chu thi thể đi đến. Ma chu thi thể, trước kia cơ hồ là phế phẩm. Nhưng mà Tiêu Mặc tại trưởng khống xâm mặc hào về sau. Hết thảy đều trở nên không đồng dạng. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao.